Quyển 2, Cua vợ từ nhỏ. Chương 11, Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên là không rồi. Hàn Lãnh trả lời. Lộ Lộ nghe thấy vậy thì chả hiểu nước mắt từ đâu ra rơi xuống, mặt mày mếu xẹo nhưng hình như vẫn cố muốn sinh hay sao mà cứ hất hất tóc bay bay. Liên tục, cô ta nghĩ đây là phim trường. Anh, hình như hai bác không thích em. Lộ Lộ ôm lấy tay anh đang đứng một bên từ nãy đến giờ lên tiếng. Ha, vậy cũng phải nói sao? Nhìn mặt tôi giống thích cô lắm à? Nhiên Nhiên ánh mắt to tròn liếc Lộ Lộ. Mặc dù hai Nhiên Nhiên và Hàn Lãnh tuổi cũng chẳng mấy trẻ trung nhưng đối với người khác nhìn hai người như chỉ 35. 36. Ba, em còn mới đi học về. Lục Thư vừa về nhà liền quăng cặp ra sofa. Chắc chắn bình thường là sẽ bị Nhiên Nhiên nạt cho một trận nhưng hiện tại lại không nói gì khiến Lục Thư nghi ngờ. Cô nhìn thấy người lạ hỏi. Nhà có khách sao? Khách không mời mà đến. Nhiên Nhiên thái độ ra mặt trả lời. Thấy mẹ mình như thế thì Lục Thư hiểu ngay. Bình thường mẹ của cô nhiệt tình mặc dù nạt cỡ nào nhưng cũng sẽ nguôi rất nhanh, nhưng hôm nay hình như tình hình kéo dài hơi lâu rồi. Ai đây? Anh hai. Lục Thư bước tới hỏi Lục Phong. Bạn anh bên nước ngoài. Dẫn về đây làm quần què gì? Lục Thư vừa nhìn thấy cô ta đã không ưa được. Chả hiểu sao ánh mắt của Lộ Lộ nhìn Lục Thư khiến Lục Thư cực ghét. Nhìn cái gì? Lục Thư trừng mắt nhìn Lộ Lộ. Làm tốt lắm con gái. Nhiên Nhiên thầm khen con gái trong lòng. Cuối cùng thì đưa con này cũng có ích. Lộ Lộ thấy Lục Thư hung dữ như vậy, bên trong cô ta đang muốn chửi Lục Thư lắm nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra hiền từ. Đâu có, chị tên Sở Lộ Lộ, là bạn của anh trai em. Cô ta đưa tay ra định bắt tay nhưng bị Lục Thư bơ đẹp. À thế à, Lục Thư tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô ta thì tự nhiên bị Lục Phong cốc đầu. Ăn nói cho cẩn thận, em ăn nói rất cẩn thận đấy. Anh muốn ăn đập không? Năm tháng nay, chỉ mới năm tháng thôi mà hai anh em đã đánh nhau phải đến trăm trận. Ngày nào không đánh ngày đấy không chịu được. Lộ Lộ nghe thấy vội tỏ ra lo lắng. Sao em lại đánh anh trai? Cô ta bước lên giang hai tay ra chắn. Chuyện nhà tôi, ok, mà bao nhiêu tuổi? Chị 22, thế xưng mày tao cho tiện. Phụt. Nhiên Nhiên cười muốn sặc nước bọt. Con gái quá chất. Thế tối nay mày định ngủ ở đâu? Lục Thư hỏi Lộ Lộ. Cách trường.